Vạn cổ chí tôn, chương 419, xuất kỳ bất ý, 1, góc truyện audio.com, nhà Cửu Lâm, con mẹ nó ngươi tên điên này, lão tử bây giờ đi giúp Hỏa Ô đế quốc đoạt danh ngạch, ngươi dám chặn đường ta, không sợ Tân Bì tới cửa lấy mạng của ngươi sao? Lý Vân Tiêu thấy rõ người tới thì mắng to, trên mặt nhà Cửu Lâm không mang theo chút biểu lộ nào, nhàn nhạt mở miệng nói. Đừng nói mình vĩ đại như thế, ngươi là kẻ không lợi không dậy sớm. Ta ngăn ngươi lại có mục đích rõ ràng. Giao con yêu thú và Ngô Câu Xương Tuyết Minh ra đây, ngươi có thể hoàn hảo không tổn hao gì rời đi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm hàn, tức giận nói. Không có yêu thú trợ trận ta làm sao đả bại cường giả ba đế quốc tranh đoạt danh ngạch. Chậm trễ đại sự, đừng nói Tân Bì, sợ là Tụ Thiên Tông cũng sẽ diệt sát ngươi. Nhà Cửu Lâm lúc này sắc mặt biến hóa, nhưng đảo mắt đã khôi phục như thường, lãnh đạm nói. Dùng thực lực của ngươi, cho dù không có con yêu thú kia, trong đồng lứa có ai địch nổi. Đừng vội nhiều lời, thi đấu tranh đoạt sắp bắt đầu, ngươi giao ra đây, ta không chỉ không làm khó ngươi, ngược lại còn tiễn ngươi một đoạn đường. Đa tạ, đường này ta tự đi mới tốt, ngươi thật không nhường, Lý Vân Tiêu hai con ngươi chớp lên, thân thể phát lạnh. Trong mắt nhà Cửu Lâm hiện ra một tia làm khó, thở dài. Ta thực không muốn động thủ với ngươi, hy vọng ngươi có thể phối hợp một ít. Ngươi biết rõ, không có khả năng đào thoát khỏi tay của ta. Trừ phi Bách Lý Đại Nhân xuất hiện lần nữa. Lý Vân Tiêu giận không kềm được, trong lúc đó đồng tử đột nhiên co lại, mãnh liệt nhìn qua sau lưng nhà Cửu Lâm, kinh hãi nói. Ngươi là tông chủ Tụ Thiên Tông Tề Phong. Cái gì? Nhà Cửu Lâm chấn động, mồ hôi lạnh bao phủ ót của hắn, vội vàng hoảng sợ quay đầu lại, trong nội tâm lạnh buốt. Sau lưng trống rỗng, làm gì có bóng người nào? Lại dám đùa nghịch ta? Hẳn ngươi cho rằng có thể trốn thoát? Nhà Cửu Lâm giận tím mặt, Lý Vân Tiêu lại dám trêu đùa hắn. Mặc dù hắn thoát thân trong nháy mắt, hắn cũng chỉ là vũ quân, làm sao có thể thoát được chứ? Hắn vội vàng xoay người lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu không trốn mà tiến tới, thân thể đã tiến tới rất gần, chớp mũi đối phương đã tới trước mặt của hắn. Chi, ngươi muốn điều gì? Nhà Cửu Lâm giật mình, vội vàng lui về sau. Chỉ thấy trên mặt Lý Vân Tiêu mang theo nụ cười cổ quái, trong đầu đột nhiên chấn động. Không tốt, là tinh thần công kích. Đột nhiên thức hải của hắn đau nhức, rất nhiều lực lượng vô hình nhanh chóng rót vào làm cho linh thức của hắn lập tức bị phong bế. Chỉ trong nháy mắt này, bàn tay Lý Vân Tiêu đánh ra một chảo, trong lòng bàn tay có kim sắc khoa đầu văn hiện ra, bao phủ trên người nhà Cửu Lâm. Đây là cái gì? Nhà Cửu Lâm dù sao cũng là ngũ tinh vũ hoàng, trong nháy mắt thất thần đã khôi phục lại, trong đôi mắt thanh minh, nhìn thấy một đạo kim quang đang vây khốn mình, không ngừng có văn tự phong cách cổ xưa hiển hiện, trong nội tâm đầy khiếp sợ, nhưng cũng không bối rối, dù sao thực lực hai người chênh lệch quá lớn. Hắn trấn tĩnh nói ra, tu vị không tới còn muốn kháng cự, ta biết rõ ngươi ý đồ xấu nhiều, át chủ bài cũng không ít, nhưng ở trước mặt ta cũng vô dụng. Thần sắc Lý Vân Tiêu vốn vô cùng ngưng trọng lập tức nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười nói. Không có gì, mang ngươi đi nơi tốt, đồng tử nhà Cửu Lâm hơi co lại, đang muốn vận chuyển chân khí đánh tan kim quang và văn tự cổ xưa, lại đột nhiên thấy Lý Vân Tiêu đang đọc. Góc truyện audio.com, các âm tiết khó hiểu, thân thể của hắn tê dần, hắn hóa thành quang mang bị Lý Vân Tiêu thu vào mi tâm. Sau một khắc hắn xuất hiện bên trong giới thần bi. Chi, đây là nơi nào? Nhà Cửu Lâm hoảng sợ thất sắc, chỉ thấy thiên địa đỏ bừng, nhiệt độ cao không tiêu tan, hắn như đang ở trong lồng hấp. Hắn vội vàng thả thần thức ra, lại hoảng sợ phát hiện nơi đây vô biên vô hạn, kinh hãi nói. Chẳng lẽ là ảo thuật? Đây là ảo thuật gì, thật mạnh. Ha ha, một tiếng cười truyền tới, thân ảnh Lý Vân Tiêu dần dần xuất hiện trước mặt hắn, cười nói. Đây không phải ảo thuật, về phần là địa phương nào, nơi cho ngươi biết cũng không sao. Bởi vì ta có thể dễ dàng trấn áp ngươi, ngươi đừng hy vọng thoát ra khỏi nơi này. Hắn một tay điểm ra, hỏa diễm hóa thành sợi dây trói buộc nhà Cửu Lâm. Cuồng vọng, ngươi chỉ là một vũ quân, cho dù có huyền khí nghịch thiên, chẳng lẽ có thể trấn áp ta hay sao? Trong nội tâm nhà Cửu Lâm ẩn ẩn sinh ra lửa giận, hơn nữa nơi đây cho hắn cảm giác cực kỳ không ổn, trông thấy sợi dây bay tới, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý, lôi điện chi lực đùng vang lên, ầm ầm đánh ra, hóa thành vạn đạo lôi quang bao phủ các nơi. Tư, lôi quang của hắn mới bay ra được vài mét, vậy mà vô thanh vô tức biến mất trên không trung, thật giống như hỏa diễm gặp được nước, phát ra âm thanh tê tê dập tắt sau đó biến mất sạch sẽ. Chi, xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm nhà Cửu Lâm đại chấn, trong mắt mở to như chuông đồng, kinh hãi nói. Ảo thuật, đây nhất định là ảo thuật, nhưng mà không dùng được gì, ta và ngươi có chênh lệch to lớn, bất luận ảo thuật gì cũng vô dụng. Vèo, ngay thời điểm hắn không ngừng rong dài, hỏa diễm lao tới trói buộc hắn, cuốn hơn 10 vòng sau đó khóa chặt hắn trên không trung.